Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, Hoàng thượng rốt cuộc nhớ tới ta tới, Phùng Yên Nhiên trước kia cũng coi như là cái đường hoàng nhân vật, nhưng kinh này nửa năm nhiều cung đình sinh hoạt, đã sớm bị Mạt Bình nhuệ khí, lần này tân nhân, liền còn thừa nàng không có thị tẩm. Nàng cho rằng nàng cả đời này cũng liền có chuyện như vậy nhi. Không nghĩ tới a, hoàng thượng nhưng vẫn còn cho nàng một tia hy vọng. Tịch Vân là mắt thấy nhà mình tiểu chủ trưởng thành đến bây giờ như vậy biết sự. Rốt cuộc là ăn đau khổ. Tiểu chủ cũng không thể lưu nước mắt. Chúng ta còn muốn tắm gội dâng hương. Thời gian không nhiều lắm mà ni dâng hương. Phùng Yên Nhiên nghe vậy. Không biết như thế nào trong đầu liền toát ra Thẩm Ngọc Quân bộ dáng sạch sẽ, không có một chút chán ngấy bộ dáng. Người nói hoàng thượng thích hy đức dung sao? Tịch Vân luôn luôn khôn khéo, một điểm liền thông, nghĩ đến hy đức dung cũng liền biết nhà nàng tiểu chủ là có ý tứ gì. Kia chúng ta không dâng hương, tiến cung thời điểm chúng ta còn mang theo chút hoa hồng nước, kia đồ vật hương vị không có hương lộ tới nùng liệt. Nhưng thắng ở thanh thanh đạm đạm, nói vậy hoàng thượng sẽ thích, vậy dùng cái kia đi. Phùng Yên Nhiên hoàn toàn không có ngượng ngùng bộ dáng, cũng là đều sung sướng không nổi nữa, còn để ý cái gì đâu, đập nổi dìm thuyền mà thôi, không phải chết chính là tồn tại. Nàng không cần tham sống sợ chết, nàng phải có tôn nghiêm mà tồn tại, ít nhất đừng cho cái kia tiện nhân xem nhẹ đi. Chương 32, bang, trọng hoa cung chắc điện. Tiền Lạc Tích vừa mới nghe nói hoàng thượng điểm Phùng Yên Nhiên thị tẩm, liền tạp trong tay chung trà. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng điểm nữ nhân kia thị tẩm? Cát Tường biết chủ tử muốn tức giận, nhưng vẫn là không dám có điều giấu giếm, là câm miệng. Tiền Lạc Tích vỗ về đầu, hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Đây là ở đánh nàng mặt sao? Tiền Lạc Tích nguyên còn nghĩ chờ nàng địa vị củng cố, lại đến thu thập Phùng Yên Nhiên cái kia mầm tai họa. Không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng sẽ điểm nàng thị tẩm. Vậy không dễ là mờ ni trong chính điện. Tiền Đức Phi ngồi ở trên giường dựa gối mềm, cầm bổn sử ký đang xem. Đại cung nữ Uyển Y bưng đồ ăn vào được. Nương nương, thiên điện lại bắt đầu làm ầm ĩ, bát trà khí cụ phỏng chừng lại muốn đổi một đám mờ ni, là hẳn là muốn náo loạn. Này Phùng quý nhân thị tẩm, người sáng suốt đều biết hoàng thượng đây là tự cấp chúng ta trọng hoa cung mách lẻo. Chính là có người sống không rõ. Đức Phi cũng không nghĩ tới hoàng thượng xuống tay nhanh như vậy, liền một chút thể diện đều không cho nàng trọng hoa cung. Nô tỳ nói câu vượt mức nói, ngài tối hôm qua không nên phái người đi thỉnh hoàng thượng. Uyển Hà có chút xem không hiểu nhà nàng nương nương, nhưng vẫn là đem chính mình lo lắng cấp nói ra. Bổn cung biết, nhưng bổn cung chính là nhịn không được muốn thử hạ hoàng thượng rốt cuộc đối kia thẩm thị là cái gì tâm tư. Hiện tại bổn cung nhưng thật ra có chút đã biết, bất quá cũng chọc đến hoàng thượng không thoải mái. Đức Phi vẫn luôn tự nhận là nhất hiểu hoàng thượng nữ nhân, bất quá đó là ở tối hôm qua phía trước, hiện tại liền không như vậy nhiều xác định. Rốt cuộc đương kim thánh thượng tâm tư nhanh nhẹn đa nghi, không giống phàm nhân. Hy Đức Dung tuy nói hiện tại đắc ý chút, nhưng rốt cuộc vị phân thấp, nương nương hà tất vì nàng phạm vào hoàng thượng kiêng kỵ đâu. Uyển Y nghĩ đến nương nương gần ấy năm ẩn nhẫn, liền cảm thấy nương nương tối hôm qua có chút xúc động. Vị phân thấp kia còn không phải hoàng thượng một câu chuyện này. Buồn cười Lệ Phi nữ nhân kia còn ở đánh Hy Đức Dung bụng chủ ý, thật là ngu xuẩn. Nương nương ý tứ là Hy Đức Dung sẽ. Uyển y ngón tay hướng thiên. Rốt cuộc Hy Đức Dung xuất từ Thẩm gia. Đại khái này trong cung cũng không có vài người còn nhớ rõ đã từng Thẩm gia là cái dạng gì nhân. Gia, Tề Dương Hầu Phủ, đó là thánh tổ thân phong. Thừa kế võng thế, phi mưu nghịch không thể đoạt. Tuy nói năm đó tiên đế sinh giận dữ, dưới sự tức giận đoạt Thẩm gia tước vị, miệng vàng lời ngọc, tiên đế là cái muốn thể diện, bất quá hẳn là cũng để lại một tay. Thẩm thị vì cái gì tiến cung là có thể hoạch phong lương viện, trấn quốc công phủ đích nữ cũng mới được cái cơ vị. Này hết thảy còn chưa đủ rõ ràng sao? Nương nương là nói Thẩm gia sẽ khởi phục. Uyển Hà có chút kinh tới rồi. Kia ý tứ này là Hy Đức Dung sớm hay muộn sẽ đứng hàng phi vị. Khởi phục, chỉ sợ còn không ngừng a. Chúng ta vị này hoàng thượng chỉ sợ là nhìn chằm chằm vào Tề Dương Hầu Phủ đâu. Thẩm Lâm người tuy đã phế đi, nhưng bản lĩnh cũng sẽ không liền như vậy không có. Huống chi Thẩm gia nam nhi thiện chiến. Đức Phi nói đến này, liền nghĩ đến Thẩm Ngọc Quân phong hào, trong lòng không khỏi vừa kéo, không khỏi siết chặt trong tay sử ký. Hy, thánh tổ sau đó, Văn Uyên Hoàng hậu, ở không thừa kế hậu vị phía trước, nhưng còn không phải là Hy Quý Phi sao? Tuy nói bất đồng tự, nhưng cùng nghĩa, kia chúng ta nên lấy tiền lương để làm sao bây giờ? Nô tỳ mắt nhìn vị kia tính tình là càng lúc càng lớn. Uyển y thấy nhà mình chủ tử có chút xuất thần, nhưng vẫn còn mở miệng thay đổi đề tài. Từ nàng đi, nguyên còn tưởng rằng là cái có thể sử dụng, hiện tại xem ra nàng là đã quên phía trước không được ý. Thật đúng là cho rằng Hoài Long tự là có thể một sớm bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng. Rốt cuộc là bổn cung xem trọng nàng. Đức Phi nghĩ Tiên Lạc Tích làm ra vẻ dạng, liền đảo hết ăn uống. Nếu không phải xem ở nàng trong bụng hài tử phân thượng, nàng sẽ nhớ nàng. Thật là nằm mơ. Nương nương, ngài nói hoàng thượng ngày mai sẽ cho Phùng quý nhân cái gì vị phân? Uyển Hà câu lấy khóe miệng hỏi. Ngươi nói đi. Đức Phi có chút ý vị thâm trường mà cười. Ngày kế sáng sớm Thẩm Ngọc Quân giống thường lui tới giống nhau, sớm liền đi cảnh nhân cung cấp hoàng hậu thỉnh ân. Chờ nàng đến cảnh nhân cung thời điểm, không nghĩ tới Phùng Yên Nhiên đã tới rồi. Thẩm Ngọc Quân cũng có chút nhật tử không gặp Phùng Yên Nhiên. Hôm nay vừa thấy nàng biến hóa thật đúng là không nhỏ. Người không có trước kia sợi ngạo khí, nhìn nhưng thật ra tuộn mắt nhiều. Phùng Yên Nhiên sớm liền hầu ở cảnh nhân cung, tuy nói nàng hôm qua thừa sủng, nhưng nghĩ đến đã từng Thẩm Ngọc Quân thái độ, cũng đi học tới, cung cung kính kính không có chút nào chậm trễ. Nói đến Phùng Yên Nhiên là có chút bội phục Thẩm Ngọc Quân, được sủng ái nhưng cũng không cậy sủng mà kiêu. Quy quy củ củ, cũng không gây chuyện gì. Nếu không phải Thẩm Ngọc Quân vào hoàng thượng mắt, nàng tại đây trong cung thật đúng là trong suốt thật sự. Thẩm Ngọc Quân mới vừa tiến vào cảnh nhân cung, Phùng Yên Nhiên liền tiến lên đây rất là biết lễ cấp Thẩm Ngọc Quân thỉnh ân. Hy Đức Dung cáp tường, Phùng quý nhân không cần đa lễ. Thẩm Ngọc Quân chưa bao giờ là cái cảm xúc lộ ra ngoài người, nhưng hôm nay nhìn đến Phùng Yên Nhiên vẫn là có chút kinh ngạc. Sao lại cảm thấy là nên như thế? Trong cung nhất sẽ tôi luyện người, hiện tại Phùng Yên Nhiên, Thẩm Ngọc Quân tỏ vẻ nhìn cũng không tệ lắm, ít nhất là minh bạch chút lý lẽ. Ngồi đi, Thẩm Ngọc Quân cũng không muốn nhiều lời, liền trực tiếp đi vào chính mình vị trí ngồi xuống. Ân ân tịnh tĩnh, chưa từng có nhiều hành động. Hoàng hậu vẫn là giống thường lui tới giống nhau giờ thìn đến. tiếp nhận rồi Phùng Quý Nhân lễ bái, uống lên Phùng Quý Nhân phụng trà, cũng liền biểu thị lần này tân nhân toàn bộ đều lên sân khấu. Nhưng thật ra có như vậy một hai vị lấy mắt nhìn Thẩm Ngọc Quân vài lần, thấy nàng bất động như núi, như cũ bình tĩnh tự nhiên, cũng liền không hề chú ý nàng. Thẩm Ngọc Quân là cái minh bạch người, biết các nàng đang xem cái gì. Các nàng lần này tân nhân, trừ bỏ Tùy Thái Hậu đi từ ân chùa Diệp Quý Tần, liền số nàng vị phân tối cao, còn có Phong Hào, các nàng muốn nhìn náo nhiệt. Nàng biết, bất quá nàng sợ là muốn cho các nàng thất vọng rồi. Thẩm Ngọc Quân thỉnh xong ân, cũng không nhiều lắm lưu, liền như nhau dĩ vãng trực tiếp trở về Thiêm Hy lâu. Mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, Tiểu Đặng Tử liền trở về lời nói, Phùng Quý Nhân tấn vị lương viện. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, có chút bật cười, Hoàng thượng đây là bệnh cũ lại tái phát, hôm qua mới tấn Tiền Lạc Tích vì lương đệ, hôm nay liền tấn Phùng Yên Nhiên vì lương viện. Đây là tưởng các nàng hai thế lực ngang nhau, hảo kiềm chế sao? Không khỏi cũng quá quang minh chính đại. Hảo, này đó đều không liên quan chúng ta chuyện này. Này ngày mồng 8 tháng chạp còn có 2 ngày liền phải tới rồi. Chúng ta mặt khác liền tính. Trúc Vân ngươi cấp thuộc hạ phát chút bạc. Chính bọn họ cái tưởng mua chút cái gì liền chính mình làm chủ đi. Ta cũng bớt việc nhi. Thẩm Ngọc Quân nghĩ tiến cung tới nay, bọn họ phụng dưỡng đến còn tính tận tâm. Nàng cũng không phải cái keo kiệt, quanh năm suốt tháng cấp chút thưởng là hẳn là. Phía dưới người biết chủ tử muốn phát thưởng, tất nhiên là vui vẻ, sôi nổi tỏ vẻ phải cho Thẩm Ngọc Quân dập đầu. Thẩm Ngọc Quân nhưng thật ra bị bọn họ nháo đến có chút bật cười. Vui mừng thật tốt, năm nay ngày mồng 8 tháng chạp cung yến vẫn là giống năm rồi giống nhau, thiết lập tại Hy Cùng Điện. Thẩm Ngọc Quân mỗi khi tham gia loại này cung yến đều sẽ trước đó ở chính mình trong cung dùng chút, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thu Cúc trước đó vài ngày liền bị Hảo Ngao chế cháo mồng 8 tháng chạp tài liệu, tối hôm qua liền bắt đầu ngao, hiện tại ăn vào miệng là tan vừa vặn tốt. Thẩm Ngọc Quân đến Hy Cùng Điện thời điểm, thời gian còn sớm, tìm được chính mình vị trí liền ngồi xuống. Hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp cung yến không giống lần trước Trung Thu gia yến. Ngày mồng 8 tháng chạp cung yến trừ bỏ trong cung phi tần đều phải tham gia, còn muốn mở tiệc chiêu đãi tứ phẩm trở lên đại thần và gia quyến. Hoàng thượng ở Hy Cùng Điện chính điện mở tiệc chiêu đãi đại thần, Hoàng hậu ở Hy Cùng Điện đông chắc điện mở tiệc chiêu đãi nữ quyến. Đại khái hai ngọn trà công phu, Tiền Lạc Tích đĩnh cái bụng mới đến. Nàng đến thời điểm, ngay cả Lục Chiêu Nghi đều đã nhập tòa. Mãn điện người nhìn nàng kia tay chống lưng tư thế, thế tất muốn đem còn không có hiện hoài bụng cấp căng ra cái độ cung tới. Chỉ cảm thấy là cái chê cười. Này tính toán đâu ra đấy. Tiền Lạc Tích bụng mới 2 tháng. Liền không biết nàng làm chính là cái gì yêu. Giờ thân mạt, cung phi cập triều thần gia quyến liền cơ bản đã đến đông đủ. Thẩm Ngọc Quân như cũ giống dĩ vãng giống nhau, ngồi ở chỗ kia cũng không nhìn đông nhìn tây, ân ân tịnh tĩnh mà chờ Hoàng hậu giá lâm. Mani tiểu chủ, nô tỳ giống như nhìn đến phu nhân Trúc Vũ thấp hèn huyền thân mình. Phụ đến Thẩm Ngọc Quân bên tai nói đến. Cái gì? Thẩm Ngọc Quân cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng nương như thế nào sẽ tại đây? Nàng cha không phải mới chính ngũ phẩm sao? Nô tỳ sẽ không nhìn lầm, là phu nhân. Phu nhân còn chiều nô tỳ cười, liền ở dưới tới gần cửa điện vị trí, còn có đại nãi nãi cũng ở. Trúc Vũ có chút hưng phấn, Nàng là từ nhỏ bị Thẩm gia thu dưỡng, hiểu chuyện khi liền ở Thẩm Ngọc Quân bên người hầu hạ. Đối Thẩm gia cảm tình kia thật là không thể chê. Ở nàng trong lòng, Thẩm gia chính là nàng gia. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cũng không hề cúi đầu, giống như vô tình mà ngẩng đầu, nhìn quét đối diện, đầu thoáng vặn vẹo, liền nhìn đến ngồi ở tới gần mặt vị thích thị. Thật là nàng nương. Thẩm Ngọc Quân nội tâm rất là kích động. Nàng rời nhà hơn nửa năm, nguyên tưởng rằng phải chờ tới quá xong năm mới có thể tái kiến người nhà. Không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra cố ý ngoại kinh hỉ. Xem ra nàng cha thăng quan, thích thị sớm liền tới rồi. Cũng đã sớm nhìn đến chính mình nữ nhi, phát hiện nàng gầy. Thích thị có nghĩ thầm muốn đi lên trông thấy Thẩm Ngọc Quân, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Đây là hoàng cung, nàng nữ nhi là cung phi, nàng không thể cấp nữ nhi chọc phiền toái. Lương thị hôm nay cũng may mắn đi theo bà mẫu tới trong cung tham gia cung yến. Từ Thẩm Ngọc Quân vào cung, Thẩm gia đã xảy ra rất nhiều sự. Đầu tiên là Thẩm Chiết Thần bị đề bạt vào cấm quân. Sau Thẩm Chiết Vĩ lại vào đại lý tự. Tuy nói hai người chức quan thấp kém, nhưng đều có chút thực quyền, là thượng giai sai sự. Trước đó vài ngày, Diệp gia xảy ra chuyện, hộ bộ đại động, Thẩm đại lão gia cũng bị thăng chức vì hộ bộ tả thị lang. Mới có hôm nay mẹ chồng nàng dâu hai người cung yến hành trình. Lương thị ngồi ở thích thị bên người tiểu tâm hầu hạ, liền sợ nhà mình bà thấy Hy Đức Dung chủ tử quá mức kích động. Bất quá bà luôn luôn hiểu được đại cục. Hiện tại Thẩm gia vừa có khởi sắc, toàn gia người hành sự càng là cẩn thận. Bên ngoài đều ở truyền Thẩm gia đích nữ ở trong cung thâm chịu hoàng sủng, mới có Thẩm thị nhất tộc sơ qua ngôi đầu. Lương thị mỗi khi nghe nói loại này đồn đãi, đều rất là không tức. Liền tính là như vậy, kia cũng là nhà nàng cô em chồng bản lĩnh. Kia khởi tử người thuần túy là ăn không đến quả nho con nói quả nho toan. Bất quá Thẩm gia cũng không nghĩ tới Thẩm Ngọc Quân tiến cung lúc sau thăng đến nhanh như vậy, còn phải phong hào. Muốn nói Thẩm gia có hiện tại này tình trạng không có Thẩm Ngọc Quân nguyên nhân, Thẩm gia người một nhà đều không tin. Bất quá cũng may Thẩm Ngọc Quân chính mình chính là cái minh bạch người. Cho dù được sủng, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, không có chút nào đại ý cùng tự đắc. Chỉ chốc lát hoàng hậu nương nương liền đến, chờ đến chính điện nơi đó khai tịch. Các nàng này thiên điện mới đi theo khai tịch. Tịch thượng, Thẩm Ngọc Quân này trừ bỏ thấy người nhà có chút hưng phấn, mặt khác cũng không có gì đáng giá chú ý. Nhưng thật ra ngồi ở nghiêng đối diện Phùng Lương Viện cùng Tiền Lương Đệ càng dẫn người chú ý chút. Phùng Yên Nhiên tự phong Lương Viện, liền biết hôm nay cung yến, muốn gặp Tiền Lạc Tích cái kia tiện nhân. Chỉ là không nghĩ tới ân bài cung yến người thế nhưng đem nàng hai người ân bài ở liền nhau vị trí. Phùng Yên Nhiên sớm liền đến, nhìn đến xuống tay là Tiền Lạc Tích vị trí, nháy mắt liền có chút khí không thuận. Tưởng nàng Phùng Yên Nhiên tự bị Tiền Lạc Tích tiệt hồ lúc sau, liền cơ bản bế cung không ra. Một cái là sợ bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, hai chính là vì trốn tránh chút tiện nhân, miễn cho nàng bị người khiêu khích. Một cái thất thủ bị thương tiện nhân. Bất quá nay khi đã bất đồng ngày xưa, nàng Phùng Yên Nhiên cũng phi ngày xưa A Mông nước Ngô. Tiền Lạc Tích có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra tới hảo, nàng còn cũng không tin. Hôm nay này trước công chúng, Tiền Lạc Tích còn dám sang bậy. Hết chương.